Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm không thấy Tiêu Hoài Thanh con đi làm rồi sao? Thằng bé chỉ xin nghỉ có một ngày, từ sáng sớm đã ra ngoài rồi. Khi con người tới một độ tuổi nhất định, chủ đề cơ bản đều vây quanh con cháu. Vân Mộng Hạ Vũ, Hoài Thư và Tiểu Chu sắp xỉ nhau, dự định lúc nào cưới vợ đây? Nói đến chuyện này, mẹ Tiêu sầu muộn, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng con dâu đâu, nói nhiều thằng bé còn ngại phiền, đành phải theo ý nó thôi. Mẹ Hứa đưa mắt nhìn con trai, trước kia thằng nhóc này chê bọn họ phiền. Bây giờ biết cưới vợ tốt bao nhiêu chưa, xem nó cười có khác gì thằng mốc không? Bà ấy lắc đầu bất đắc dĩ, nói không chừng khi duyên phận đến, thằng bé sẽ nghĩ thông. Trước đó Tiểu Chu cũng như vậy, có gì khác một khúc gỗ đâu. Nhưng đến khi thằng bé gặp được Thanh Như thì nó có cần đến chúng tôi thúc giục đâu. Chính thằng bé đã sốt ruột không chịu nổi rồi. Hứa Mục Chu xấu hổ. Không phải là đang nói anh vợ sao? Sao lại quành sang người con rồi? Nói con hai câu cũng không được. Được, sao lại không được? Hứa Mục Chu múc thêm cho hai vị mẹ mỗi người một bát canh gà. Mẹ Hứa trêu chọc nói. Thằng bé đang dùng đồ ăn chắn miệng của chúng ta kìa. Tiểu Hứa là đứa nhỏ hiếu thuận. Hoài Thư không biết chăm sóc người khác như thế đâu. Tính tình Hoài Thư tốt hơn nó, thằng nhóc này cứ như cái chảy gỗ ấy, có đôi khi có thể khiến người ta tức đến mức giơ chân. Đây là thằng bé có nguyên tắc, sau khi ở chung được mấy ngày, mọi người đã rất quen thuộc với nhau, lúc nói chuyện cũng không giữ kẽ nhiều nữa. Tiêu Thanh Như yên lặng ăn cơm, cô không tham dự vào trong đó, chỉ sợ chủ đề bị dẫn tới trên người mình, đến lúc đó. Dẫn lửa thiêu thân. Sẽ không tốt, có một số việc không phải cô muốn tránh là có thể né tránh được. Các trưởng bối đã nói đến chủ đề sinh con. Mẹ Hứa sợ rằng sau này sẽ có người lợi dụng vợ chồng bà làm vỏ bọc để thúc giục con dâu sinh con. Vì vậy bà ấy đã nhân cơ hội này để đưa ra tuyên bố. Chúng tôi giục Tiểu Chu kết hôn là vì nghĩ đến cảnh một mình thằng bé lẻ loi trơ trọi ở chỗ này rất đáng thương. Có người ở bên cạnh thằng bé, chí ít cũng có người bầu bạn nói chuyện. Còn chuyện sinh con thì chúng tôi mặc kệ, phụ thuộc vào suy nghĩ của hai đứa. Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn họ không có ý kiến, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nói quyền quyết định ở trong tay chính mình, nhưng nếu trưởng bối một mực thúc giục sinh con thì bọn họ không có khả năng hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Mẹ à, bây giờ Thanh Như còn trẻ, chúng con dự định 2 năm nữa mới suy nghĩ đến chuyện sinh con. Các con tự quyết định là được, không cần thương lượng với cha mẹ, có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói, cũng không cần sợ có con thì sẽ không có ai chăm sóc, đến lúc đó đưa bọn nhỏ về Bắc Kinh hoặc là ở lại bên này đều được. Năm nay Tiểu Thanh Như mới 19 tuổi, ở đoàn văn công được lãnh đạo chú ý, hiện tại đúng là không phải là thời điểm thích hợp để sinh con. Không chỉ người đàn ông muốn làm ra một phen sự nghiệp, Tiêu Thanh Như cũng muốn như vậy. Thời kỳ hoàng kim của diễn viên múa chỉ có mấy năm như vậy, hiện tại cố gắng một chút, về sau muốn chuyển tới một đơn vị khác hoặc là phát triển thêm đều là đường ra rất tốt. Cô rất thích múa, cho dù tương lai không múa nữa, cô cũng phải tranh thủ một vị tốt cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hiện tại cô nhất định phải cố gắng, không thể phân tâm đi làm chuyện khác được. Bàn tay Hứa Mục Chu đặt ở dưới bàn nắm lấy tay Tiêu Thanh Như. Mặc dù luôn có người nói tuổi của anh đã lớn, nhưng bây giờ anh không muốn có con một chút nào cả. Thanh Như đi theo anh đã phải chịu tủi thân, nếu có thêm đứa bé nữa, chẳng phải sẽ chịu khổ thêm hay sao? Cách chương